Chương 1917, đến từ hủy diệt thần hoàng khiêu chiến. Thiên Quốc Cung. Cốt Tổ đem phương thần phóng xuất ra, cẩn thận quan sát đến chính mình cái này tiểu đệ tử. Đa tạ sư tôn. Phương thần ôm quyền nói tạ, lần này nếu không phải sư tôn xuất thủ, chính mình hơn phân nửa muốn bị vô kiếm thần đế chém giết. Nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Thế nào đạt được ma đế truyền thừa không có cốt tổ hỏi. Phương thần gật đầu, cái sau thấy thế, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Không tệ, có thể có được ma đế truyền thừa, đối ngươi tu hành QNZ có rất lớn có ích. Cốt tổ nói, bất quá, lần này xem như triệt để đem vô kiếm thần đế đắc tội, về sau ngươi cũng nên cẩn thận. Dù sao, ta không có khả năng một mực dạng này che chở ngươi. Sư tôn, kỳ thật cái này vô kiếm thần đế sở dĩ như thế hơn ta, là bởi vì ta trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch của hắn. Phương thần nghĩ nghĩ, vẫn là đem đế mộ bên trong sự tình, cáo chi cốt tổ. A kế hoạch gì cốt tổ hỏi. Nghe ma đế có ý tứ là, vô kiếm thần đế ý đồ thôn phệ toàn bộ đế mộ bên trong sở hữu hoán linh, bất quá tại thời khắc cuối cùng, bị ma đế một kiếm pha xấu. Phương thần no y nghe vậy, cốt tổ sắc mặt biến ảo thoáng cái. Thì ra là thế. Cốt tổ rất nhỏ gật đầu. Tốt, chuyện này ta hội cùng cái khác thần đế nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Sư tôn phương thần quay người muốn đi gấp thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì soạt phương thần tâm ý khẽ động, đem chính mình đạt được chiến tranh thành lũy, toàn bộ đem ra. Sư tôn, cái này 8 cái sơ cấp chiến tranh thành lũy, là ta tại ma đế hộ vệ trong huyệt mộ đạt được. Phương thần nói, những này tiểu lưu tại thiên quốc cung đi. Nhìn thấy chiến tranh thành lũy, cốt tổ đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. 8 cái chiến tranh thành lũy, ha ha ha. Cốt tổ thật cao hứng. Trước đó còn lo lắng vô kiếm thần đế liều lĩnh, cùng thiên cốt cùng khai chiến. Nếu là có cái này 8 cái chiến tranh thành lũy, liền có thể không sợ Nam Lăng kiếm cung công kích. Phương thần, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Cốt tổ cởi mở nói. Nói đùa, 8 cái chiến tranh thành lũy, thế nhưng là vô giới chi bảo. Phương thần cười hát hát nói, sư tôn. Ma đế ban cho đệ tử một cái trung cấp chiến tranh thành lũy, nhưng là năng lượng linh thạch có chút thưa thớt, hy vọng nở dê sư tôn có thể ban cho một chút. Cái này dễ nói, ta trước hết cho ngươi 10 triệu thần linh tinh phách. Cốt tổ Noi đa tạ sư tôn. Phương thần ôm quyền nói tạ. 8 cái chiến tranh thành lũy, đối với thiên quốc cung tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Cốt tổ lập tức triệu hoán phó cung chủ thương nghị như thế nào an trí cái này 8 cái chiến tranh thành lũy sự tình. Nhưng mà, phương thần mới vừa vặn nghỉ ngơi một chút, chúng thần điện tiểu chuyển đến tin tức. Cái gì hủy diệt thần hoàng khiêu chiến ta phương thần có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đột phá đến thần hoàng cảnh, tiểu bị hủy diệt thần hoàng biết rõ. Xem ra, chiến đấu là không thể tránh được. Lập tức, phương thần liên hệ cốt tổ, hỏi thăm thoáng cái, vô kiếm thần đế sẽ hay không tại chúng thần điện ra tay với mình. Đạt được cốt tổ trả lời chắc chắn về sau. Phương thần mới an tâm tiến về chúng thần điện. Soát chúng thần điện trước truyền tống trận mở ra, phương thần từ trong đó đi ra. Phương thần, ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh về sau, hủy diệt thần hoàng biết rõ tin tức sau trước tiên tới tìm ngươi. Chúng thần điện người phụ trách nói. Phương thần gật đầu, hỏi, hủy diệt thần hoàng người đâu hắn đã tại diễn võ trường chờ đợi ngài. Nhân viên công tác đem phương thần dẫn tới trong diễn võ trường. Một trận chiến này, chú ý người QNZ rất nhiều. Chúng thần điện cao tầng, đều trong bóng tối chú ý thậm chí, một chút những tông môn khác thần hoàng cảnh cường giả, đều đến quan sát. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đưa tới chú ý của mọi người. Mau nhìn, Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng chi thủ trường thanh thần hoàng cũng tới. À, hắn tới làm gì nghe nói cái này trường thanh thần hoàng là vì phương thần mà đến, chẳng lẽ hắn cũng muốn khiêu chiến phương thần sao rất nhiều người nhìn thấy trường thanh thần hoàng về sau. Nhao nhao chấn động. Trường Thanh Thần Hoàng là vô kiếm thần đế nhỏ nhất đệ tử, mặc dù một mực kẹt tại thần hoàng cảnh, nhưng kỳ thật lực, không người dám kinh thường. Trường Thanh Thần Hoàng đã thật lâu không có xuất thủ, đám người đối với hắn nhận biết còn dừng lại tại mấy trăm năm trước. Trường Thanh Thần Hoàng, ngươi làm sao có rảnh tới đây trong đám người, có một vị cùng Nam Lăng kiếm cung giao hảo thần hoàng, mở miệng dò hỏi. Ta đến xem, đến cùng ai sẽ đạt được hủy diệt thần hoàng xưng hảo. Trường Thanh Thần Hoàng lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn một mực tại phương thần trên thân. Mặc dù Trường Thanh Thần Hoàng trên mặt, tràn đầy nụ cười. Nhưng khi hắn nhìn về phía phương thần thời điểm, đôi mắt chỗ sâu, tràn đầy sát ý trong đám người, đông đảo thần hoàng âm thầm xì xào bàn tán. Năm đó, Trường Thanh thần hoàng cũng là cạnh tranh qua hủy diệt thần hoàng danh hiệu, nhưng rất đáng tiếc. Một chiêu bại trận, bại bởi đương nhiệm hủy diệt thần hoàng. Về sau, hắn liền tự xưng là Trường Thanh thần hoàng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, lại có nhân tài mới nổi tới khiêu chiến hủy diệt thần hoàng. Mau nhìn, muốn bắt đầu. Trong đám người, đột nhiên có người kêu lên. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào đài diễn võ bên trên. Đài diễn võ bên trên. Phương thần cùng hủy diệt thần hoàng cùng nhìn nhau. Phương thần cẩn thận quan sát hủy diệt thần hoàng, cái sau cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hủy diệt thần hoàng mở miệng nói. Hắn vẫn như cũ là như vậy tự tin, cuồng vọng như vậy. Bất quá, tất cả mọi người có thể lý giải, hủy diệt thần hoàng có cuồng vọng vô liếng. Đều chưa thử qua, làm sao biết không địch lại đâu. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn cũng vừa đột phá đến thần hoàng cảnh, còn không có toàn lực xuất thủ qua đây. Vừa vặn thử một chút thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Phương thần âm thầm nói. Tốt, vậy ta liền để ngươi biết. Hủy diệt thần hoàng QNZ không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Âm âm trên bầu trời, kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo khổng lồ bàn tay. Mang theo làm cho người rung động khí tức, hướng phía phương thần đáp xuống. Hủy diệt thần hoàng nghiêm túc, hắn thế mà vừa ra tay tiểu thi triển ra ma chi thủ. Đúng vậy à, thần hoàng căn bản là không có cách khiến cho hủy diệt thần hoàng thi triển ra ma chi thủ. Ma chi thủ rất mạnh. Hủy diệt thần hoàng thi triển ra một chiêu này, xem ra chiến đấu đã phải kết thúc. Gần như tất cả mọi người thần hoàng, đều không cho rằng phương thần có thể ngăn cản được hủy diệt thần hoàng một kích toàn lực. Nhưng mà, sự thật thường thường liền là như thế ngoài dự liệu. Quanh phương thần quanh thân, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn lấp lóe. Kiếm đạo khí tức tràn ngập, đem hắn thân thể phòng ngự tăng lên tới tối cường. Cứ như vậy, mạnh mẽ chặn lại hủy diệt thần hoàng ma chi thủ. Giang giác ma chi thủ đánh xuống tại phương thần trên người thời điểm, cùng dã ma lực, muốn xông vào phương thần thể nội, nhưng bị hình kiếm phù văn cho ngăn cản xuống tới. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, ma chi thủ tiểu hoàn toàn tán loạn. Ma phương thần, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đài diễn võ bên trên. Ừ lúc này, hủy diệt thần hoàng sắc mặt, cũng là biến ảo thoáng cái. Hán cu nở dê không nghĩ tới, phương thần có thể ngăn cản được ma chi thủ công kích. Sững sờ qua đi. Hủy diệt thần hoàng cười ha ha. Không hổ là cốt tổ đệ tử, vừa mới đột phá đến thần hoàng cảnh, tự có như thế thực lực. Nếu để cho ngươi tại tu luyện một đoạn thời gian, ngay cả ta đều sẽ bị ngươi siêu việt. Hủy diệt thần hoàng trong giọng nói, đối phương thần tràn đầy tán dương. Hắn cho rằng, phương thần tiềm lực nghịch thiên. Không bao lâu, liền có thể cùng mình bình khởi bình tọa. Thực lực của ngươi, thần hoàng cảnh bên trong có thể địch nổi ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hủy diệt thần hoàng nói, cùng ngươi dạng này cường giả chiến đấu, mới càng có ý tứ đâu. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hủy diệt thần hoàng lúc nói chuyện, trong thiên địa hủy diệt quy tắc chi lực, điên cuồng tràn vào đến hắn thể nội. Làm sao có thể trước đó không coi trọng phương thần thần hoàng, nhao nhao kinh hãi. Hắn thế mà chặn lại ma chi thủ công kích đáng chết, tiểu tử này tiềm lực cũng quá mạnh á vừa mới đột phá. Liền có thể đối kháng hủy diệt thần hoàng trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, rơi vào Trường Thanh thần hoàng trên thân. Cái sau hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Ngưu lợi mà thôi, tính không được cái gì. Trên con đường tu hành, ngưu lợi cũng chỉ là có thế xính nhất thời chi năng, đến cuối cùng mới có thể phát hiện, kỳ thật ngưu lợi hại chỉ là chính mình mà thôi. Trường Thanh thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đám người có thể nghe ra. Trường Thanh thần hoàng tựa hồ không thích phương thần. Trường Thanh thần hoàng, ngươi cho rằng hai người này đối chiến, phần thắng của ai lớn một chút có chút thần hoàng cố ý hỏi. Hừ, cái này còn phải nghĩ sao. Trường Thanh thần hoàng lắc lắc ống tay áo, hừ lạnh một tiếng nói, phương thần không có bất kỳ cái gì phần thắng.